Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, phá 9 rồi. Chương 1341, phá 9 rồi. A, ngoặc kép, A, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từng đợt, mắng chửi người âm thanh tái khởi. Bí cảnh bên trong, giờ phút này cũng liền một con mèo tại vây xem, vây quanh Phương Bình bốn phía chuyển, lừa đảo kêu lên thật là thê thảm. Bất quá mỗi lần lừa đảo kêu thảm, đều sẽ tìm người đến mắng, chẳng lẽ dạng này liền đã hết đau? Cửu Hoàng đều bị mắng một lần, phá 7 phá 8 cũng đều bị mắng một lần. Thương Miêu hiếu kỳ, còn có thể mắng ai? Có thống khổ như vậy sao? Thương Miêu không hiểu, bản Miêu năm đó rất tự nhiên liền tinh thần lực chất biến nha. Vì sao lừa đảo thảm như vậy? Xem ra lừa đảo tiếp nhận thống khổ năng lực không được a. Thương Miêu trong lòng cảm khái, nhô ra móng vuốt chọc chọc Phương Bình, xem như trấn an Phương Bình, tiếp lấy ngồi chồm hổm ở Phương Bình trước mặt, ăn lên cá khô nhỏ, còn kém uống chén trà. Cái gọi là ăn dưa quần chúng, chính là như thế. Đáng tiếc, lừa đảo còn không có xuất quan. Hoàng giả đồ uống Thương Miêu cảm thấy không tốt lắm ý tứ độc hưởng. Không phải hiện tại liền nên uống vào đồ uống. Ăn cá khô, lại nhìn lừa đảo hét thảm. A, ngoặc kép, Phương Bình vô cùng thống khổ. Tinh thần lực ngay tại thuế biến. Con mắt mở ra, nhìn thấy con mèo kia ở trước mặt hắn ngồi xổm lấy ăn cá khô. Phương Bình giết mèo tâm đều có. Làm gì đâu, ta gọi thê thảm như vậy, ngươi còn ngồi xem kịch, có ý tốt sao? Cái này xuẩn mèo, có đôi khi thật chọc người ghét. Thật tình không biết, ở trong mắt người khác, hắn Phương Bình so con mèo này muốn chọc người ghét hơn nhiều. A, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa kêu thảm một tiếng. Thương Miêu ăn càng có mùi vị. Đây coi như là nhạc đệm sao? Phương Bình khí bốc hỏa, trên đầu thật tại bốc cháy. Thương Miêu nhìn xem mắt mèo ngốc trệ, cá khô nhỏ đều nhanh từ trên miệng rớt xuống. Ngốc manh nói, lừa đảo, ngươi phát hỏa. Ngoặc kép, ngươi mới cháy rồi. Ngoặc kép, ngươi thật cháy rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, nói nhảm, ta đương nhiên biết ta cháy rồi, đây không phải lửa cháy có được hay không, là tinh thần lực tại chất biến, tại thuế biến, bất quá sức mạnh tinh thần vô hình, giờ phút này lại là hiện ra xuất hiện, như là hỏa diễm đồng dạng. Phương Bình não hạch, giờ phút này cũng đang biến hóa, hắn não hạch, trước đó đã bị hòa tan. Giờ phút này, vỏ trứng gà càng kiên cố hơn, mà trước đó đại đạo lưu lại lỗ nhỏ, giờ phút này thế mà mơ hồ trong đó có phong bế xu thế. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, có chút hoảng hốt, ta lực lượng trường khống không tới 100%, có phải hay không cái này não hạch lỗ thủng đưa tới? Thế nhưng là... Nếu là não hạch lỗ thủng, kia chiến thiên đế như thế nào làm được 100% trưởng khống đâu? Chẳng lẽ hắn não hạch cũng là bịt kín? Đây không có khả năng a. Vẫn là nói, chiến thật thiên phú kinh người, dù là không có phong bế não hạch, hắn cũng làm được một bước này. Cửu hoàng tứ đế nhiều người như vậy, đều là yêu nghiệt, lại là chỉ có chiến làm được 100% trưởng khống. Nói như vậy, khả năng thật thiên phú quá mạnh đưa đến, mà ta nhất định phải phong bế não hạch mới được. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình có chút do dự. Phong bế, lại vỡ vụn, khả năng này sẽ dẫn đến toàn bộ não hạch vỡ vụn. Có thể phong bế, có lẽ chính mình lực lượng sẽ đạt tới 100% trưởng khống. Nhưng mà... Phong bế còn như thế nào lắp đặt đại đạo? Phong bế, chính mình bản nguyên thế giới, không cách nào từ bản nguyên vũ trụ bên trong hấp thu bản nguyên khí. Vậy thì phải một mực dựa vào hệ thống sinh ra bản nguyên khí để duy trì mới được. Phương Bình có chút xoắn xuýt cùng dãy rùa. Muốn hay không phong bế. Giờ phút này là một cái cơ hội. Mèo to, người não hạch hòa tan sao? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên hỏi một câu. Thương Miêu nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem hắn. Không có nha, tại sao phải hòa tan? Khẳng định sẽ đau. Mèo này không có lựa chọn, não hạch hòa tan thành vỏ trứng gà bao khỏa bản nguyên thế giới. Bởi vì Thương Miêu cảm thấy sẽ đau. Bởi như vậy, Phương Bình cũng là có chút hơi khó. Lắc lư nói, nếu không ngươi hòa tan mất, toàn phong bế thử một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu tiếp tục ăn chính mình cá khô nhỏ. Mới không được, lừa đảo lắc lư mèo. Phương Bình bất đắc dĩ. Mèo này thật là, nhường ngươi làm chút việc. Làm một lần chuột bạch. Làm sao ra sức khước từ. Được rồi, lần sau có cơ hội lại phong bế. Ngoặc kép, hiện tại Phương Bình không cách nào xác định phong bế là tốt là xấu. Lại là trải nghiệm qua lắp đặt lên đại đạo. Chính mình tiêu thăng đến phá 9 chiến lực. Đã như vậy, vậy liền không vội mà phong bế. Phong bắt đầu dễ dàng, lại đả thông, đó mới là việc khó. Hơi không cẩn thận, đem não hạch vỡ vụn. Phương Bình khóc đều không có địa phương khóc. Trong lòng suy nghĩ sự tình, thống khổ cũng giảm bớt không ít. Lần này, tinh thần lực chất biến cùng trước đó hơi có khác biệt. Tinh thần lực không còn là khuếch trương cái chủng loại kia, mà là sền sệt hóa. Ngọn lửa kia giống như tải thuần hóa tinh thần lực. Từ trước đó hư vô mờ mịt tinh thần lực, hiện tại hóa thành thạch trạng cái chủng loại kia cảm giác. Khả năng này chính là chất biến nguyên lý. Đem tinh thần lực thuần hóa, chiết xuất, đồng dạng nhiều tinh thần lực, tự nhiên sẽ so trước đó càng mạnh. Đây là Phương Bình lần thứ nhất cảm nhận tinh thần lực chất biến. Ngay một khắc này, một tiếng ầm vang, Phương Bình trong mắt thế giới thay đổi. Hạt, từng hạt nhỏ bé hạt tại xung quanh trôi nổi. Phương Bình cảm nhận được rõ ràng hạt năng lượng, cảm nhận được sinh mệnh hạt, cảm nhận được không gian tồn tại. Thế giới, vi mô hóa, trước kia hắn, trừ phi đặc biệt chuyên chú, nếu không rất khó cảm nhận được loại biến hóa này. Hiện tại, lại là dễ dàng cảm nhận được. Khí huyết hạt, Phương Bình cũng cảm nhận được. Ngày đó, Nhân Hoàng dạy Phương Bình khí huyết chất biến pháp. Phương Bình đem một tạp khí huyết chia tách thành hai phần. Vô cùng khó khăn. Hôm nay, Phương Bình lại là cảm giác, lại để cho hắn đến. Rất nhanh có thể làm được, rất nhanh có thể hoàn thành. Tinh thần lực chất biến, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Đại lượng lực lượng từ thể nội tuôn ra, tại bổ sung tinh thần lực, bổ sung khí huyết, đạo thụ lưu lại hoàng hạch, so hiệu quả dự trù càng tốt hơn. Tinh thần lực tại chất biến, tại cường hóa, nhục thân cùng xương cốt, mơ hồ trong đó cũng có chút cường hóa xu thế. Hai lần tôi ngọc cốt cái chủng loại kia cảm giác, đây là bá thiên đế ngày đó nói cho hắn biết, ngọc cốt là có thể rèn luyện lần thứ hai. Đây mới thực sự là vô địch nhục thân, vô cùng cường đại. Bá thiên đế chính là dựa vào một thân vô cùng cường đại ngọc cốt ngọc thể. Tại cửu hoàng tứ đế bên trong, sức chiến đấu xếp hạng trung thượng. Lão Vương từng nói, bá thiên đế bộc phát thời điểm, sau một chút hoàng giả càng cường đại. Hoàng giả mạnh tại toàn năng, lực bền bỉ mạnh, mà bá thiên đế mạnh tại bộc phát, trong nháy mắt bộc phát, có thể áp chế hoàng giả. Nếu là có thể tại khoảng thời gian này bên trong đánh giết hoàng giả, hoặc là trọng thương hoàng giả lại bền bỉ cũng vô dụng. Giờ khắc này, Phương Bình cảm giác nhục thân của mình cùng xương cốt lần nữa bị hoàng hạch lực lượng cường hóa. Đạo thụ, Gia hỏa này thật sự là người tốt à. Phương Bình trong lòng cảm khái. Lần này, hắn thu hoạch như thế lớn. Kỳ thật đều là đạo thủ. Đều là thiên đế lưu cho đạo thủ. Thiên đế muốn cho đạo thủ thành hoàng. Có thể là nghĩ hoàn thiện một vài thứ. Yêu tộc hoàng, hẳn là có hai vị. Đến nỗi vì sao muốn hoàn thiện. Vì sao tại bản nguyên thiếu hụt nghiêm trọng thời điểm. Còn phải lại để đạo thụ thành hoàng. Điểm này Phương Bình không rõ ràng thiên đế nghĩ như thế nào. Cũng lười suy nghĩ, dù sao đạo thụ đã bị giết. Ầm ầm, trong đầu, não hạch tại oanh minh, tinh thần lực tại lan tràn. Phương Bình lúc này, thậm chí cảm nhận được bí cảnh bên trong một chút tình huống. Từng đầu nhỏ xíu gần như không thể gặp thông đạo, xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Phương Bình tinh thần lực dọc theo những thông đạo này lan tràn. Sau một khắc, Phương Bình minh bạch đây là cái gì? Đây là ngày xưa vây khốn chú thần sứ những cái kia xiềng xích căn nguyên. Trong đầu của hắn, hiện ra từng tòa núi cao, từng đầu dòng sông, những cái kia sông núi, những cái kia dòng sông, đều có một tia yếu ớt khí tức cùng nơi đây tương liên. Phương Bình nhớ tới một số việc, trước đó chú thần sứ liền từng nói qua, khóa lại hắn xiềng xích, là địa cầu một chút núi non sông ngòi mạch, đoạn mất những vật này, địa cầu có thể sẽ bộc phát kịch liệt thiên tai. Giờ khắc này, Phương Bình triệt để cảm nhận được, tinh thần lực, thật hoàn thành chất biến, những vật này, Phương Bình trước đó đều không có cảm thụ qua. Phương Bình tinh tế thể nghiệm lấy đây hết thảy. Giờ phút này, chợt phát hiện cái gì? Nhìn về phía Thương Miêu. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này Thương Miêu, trong mắt hắn, giống như một tôn trạm ngọc đồng dạng. Toàn thân xanh ngọc, mà Thương Miêu trên đầu. Thế mà còn ngồi xếp bằng một con mèo nhỏ. Mèo con cũng tại mở mắt nhìn Phương Bình. Thương Miêu bản thể cũng đang nhìn Phương Bình, nhìn một hồi, kỳ quái nói, lừa đảo, ngươi nhìn bản Miêu làm gì? Không muốn nhìn như vậy mèo có được hay không? Ngươi có phải hay không muốn nhìn mèo không mặc lông dáng vẻ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên nói, ta trên đầu có người. Ngoặc kép, có nha, Thương Miêu tùy ý nói. Tinh thần lực cường đại, liền có, Phương Bình một mặt im lặng, nửa ngày sau mới nói, tinh thần lực chất biến, ta cảm giác có thể nhìn thấu hết thảy. Nói như vậy, trước kia ta, trong mắt ngươi đều là không mặc quần áo, ngoặc kép, Thương Miêu cũng phiền muộn, bản Miêu lại không nhìn cái này, làm gì nhìn ngươi không mặc quần áo dáng vẻ, xương cốt đều không muốn xem. Phương Bình ngẫm lại, giống như cũng không có gì. Tinh thần lực cường đại, đối tinh thần lực kẻ yếu, vốn là có xuyên thấu thức quét hình công năng. Chỉ là trước kia không rõ ràng lắm, hiện tại cảm giác so X quang lợi hại hơn nhiều. Lười nhác lại xoắn suýt cái này. Phương Bình tiếp tục chờ đợi một trận, cảm giác tinh thần lực triệt để hoàn thành thuế biến, cũng hoàn thành bổ sung. Thời khắc này Phương Bình mới cảm nhận lên tinh thần lực biến hóa. Lần này cũng không lại là 99.999 đến 10 vạn hách biến hóa. Chất biến hoàn thành, kia là tăng gấp bội. Phương Bình đơn giản cảm thụ một phen, tâm lý nắm chắc, nhìn lại hệ thống. Cùng mình phán đoán không sai biệt lắm. Tinh thần lực cường đại. Đối tự thân trưởng khống đều muốn rõ ràng rất nhiều. Mấy chục vạn hách tinh thần lực. Trước kia cảm ứng chính xác đến 10 chữ số vẫn được. Có thể vị trí liền khó khăn. Hiện tại trên đại thể không có gì khác biệt. Khí huyết 620 vạn tạp 1620 vạn. Tinh thần 108.001 hách 208.000 hách. Tinh thần lực thuế biến, khí huyết còn hơi tăng lên một chút. Cái gọi là một chút, đó chính là 20 vạn tạp. Đương nhiên, Đối với hiện tại Phương Bình mà nói, 20 vạn tạp hoàn toàn chính xác không tính quá nhiều. Có thể Phương Bình vẫn còn có chút mừng rỡ. Điều này đại biểu nhục thân kỳ thật còn chưa tới cực hạn. Hắn thật đúng là sợ. Chính mình rèn đúc ngọc cốt cùng ngọc thân về sau. Nhục thân đã đến một cái cực hạn. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên thoải mái. Sơ võ pha 8 cường giả, cũng không chuyển đổi nguyên lực. Đơn thuần chỉ là nhục thân, liền có thể cao tới 40 triệu tạp khí huyết tả hữu. Mà Phương Bình, thời khắc này khí huyết, chỉ có 1.620 vạn, kỳ thật không tính quá mạnh. Cũng chính là sơ võ nhục thân một đạo, phá bảy cảnh dáng vẻ. Tinh thần lực, kia là tinh thần lực, vẫn là khác biệt. Phương Bình nếu là không chuyển đổi nguyên lực, căn bản so ra kém những cái kia sơ võ phá 8. Bất quá sơ võ phá 8 cường giả, bình thường sẽ chỉ nghiên cứu một đạo. Nhục thân đạo tu luyện đến tình trạng này đã không dễ dàng. Chớ nói chi là lại đi đem tinh thần lực tu luyện tới ngang nhau cấp độ. Thật muốn có thể làm được, những người này nếu là cũng chuyển đổi nguyên lực, cân bằng phía dưới, có thể sẽ phá 9. Phá 9, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút. Sơ võ phá 9, hiện tại hắn chỉ biết là Dương Thần làm được. Dương Thần là nhục thân phá 9, tinh thần lực phá 9, vẫn là nguyên lực phá 9. Cái này, hiện tại cũng vô pháp phán đoán. Phương Bình không có lại nghĩ, hiện tại việc cấp bách, vẫn là đem nguyên lực triệt để cân bằng. Quy nguyên thuật tuy tốt, có thể hai loại sức mạnh, tiếp tục kéo dài, không phải chuyện tốt, dễ dàng làm bị thương chính mình. Triệt để chuyển đổi thành nguyên lực. Nguyên lực còn có tôi thể hiệu quả, mà bây giờ lại là chỉ có thể duy trì và khí huyết cân bằng. Làm không được tôi thể, 1.620 vạn tạp khí huyết, 20 vạn 8.000 hách tinh thần lực. Rất nhanh, Phương Bình tiến hành chuyển đổi. Lần này, chuyển đổi không có độ khó. Tài phú, 220 tỷ điểm, khí huyết, 0 vạn tạp. 1.850 vạn, tinh thần, 0 hách, 185.000 hách, nguyên lực, 1.850 nguyên, 37 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1.099 mét, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, lực lượng trưởng khống, 99%. Cực hạn bộc phát, 43.223.400 tạp, 43.660.000 tạp. Phương Bình có chút mộng, phá 9 rồi, trước đó hắn cũng là cân nhắc qua, có thể sẽ xuất hiện phá 9 tình huống. Thế nhưng là, phá 9 đều không có quá lớn hàng rào. Thật đúng là phá 9 rồi. Tốt đơn giản a, Phương Bình hoảng hốt, giờ phút này hắn đang suy nghĩ một vấn đề, ta hiện tại lắp đặt phá bảy đại đạo hữu dụng không? Có thể hay không trực tiếp bị đè gãy rồi? Trước đó, hắn phá hai cửa tình trạng, phá lục đại đạo đều sắp bị ép không có. Hiện tại, phá 9, đây chính là siêu việt phá 3 môn. Phá bảy đại đạo sẽ không bị lập tức ép không có a? Phương Bình càng thêm hoảng hốt. Chất biến một lần, hắn thế mà liền hoàn thành phá 9 cửa ải, giống như có chút đơn giản a. Ta, thành hoàng rồi, Phương Bình quơ đầu, làm sao cảm giác thành hoàng đơn giản như vậy? 43 triệu tạp trở lên lực bộc phát, nếu là bình loạn đao có thể chống đỡ cái này bộc phát. Phương Bình cảm thấy, chính mình trạng thái đỉnh phong dưới có thể sẽ trực tiếp bộc phát đến 45 triệu tạp tả hữu. Kể từ đó, tam giới, bây giờ còn có người là đối thủ mình sao? Chấn Thiên Vương bản nguyên thân, giống như cũng phá 9. Đương nhiên, còn phá hai cửa, khả năng có một ít biến hóa. Thế nhưng là, Chấn Thiên Vương bản nguyên thân, có chính mình cường đại sao? Rất khó nói, đương nhiên, hắn không biết Chấn Thiên Vương có thể hay không dung hợp hắn sơ võ thân. Nếu là có thể dung hợp, vốn chính là một thể, lấy sơ võ thân cường đại, phối hợp bản nguyên thân cường đại, Phương Bình chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng. Thế nhưng là, vẫn là cường đại đáng sợ a. Phương Bình là thật có chút hoảng hốt, lúc trước hắn nghĩ tới, tinh thần lực chất biến về sau, hắn sẽ rất mạnh, thậm chí tiếp cận phá chín tình trạng, có thể hắn không nghĩ tới, trực tiếp liền vượt qua. Hắn đây coi như là sơ võ phá chín sao? Khả năng không tính, bởi vì bản nguyên thế giới vẫn còn. Kỳ thật bản nguyên thế giới đưa cho Phương Bình tăng phúc. Hắn hiện tại, cùng năm đó thiên đế có chút tương tự. Bản nguyên dung hợp nhục thân. Nhưng mà, hắn còn không có thoát ly bản nguyên. Một khi bản nguyên thế giới nổ tung, Phương Bình chiến lực sợ rằng sẽ trên phạm vi lớn trượt. Bất quá cho dù như thế, Phương Bình cảm thấy bản nguyên thế giới không có, hắn khả năng đều sẽ có phá 8 chiến lực. Phá 9, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa nỉ non bắt đầu, cảm giác đều có chút không quá chân thực. Nói ra, có người tin tưởng sao? Đúng, ẩn giấu thực lực, át chủ bài, ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt, rất nhanh thanh tỉnh, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một tôn phân thân. Đây là trước đó hắn ngưng tụ cái kia đạo phân thân. Khó khăn lắm đạt tới phá 6 cảnh. Có thể giờ khắc này, Phương Bình lại là ánh mắt nhất động, trong miệng bỗng nhiên phun ra một khối nhỏ hoàng hạch. Đây là còn không có tiêu hóa lực lượng. Đạo thụ rất cường đại. Phương Bình trước đó cũng chỉ là kém một bước liền tinh thần lực chất biến. Đến bây giờ cũng không có hấp thu xong lực lượng này. Phương Bình trực tiếp đem hoàng hạch nhét vào phân thân trong miệng. Đây chính là đồ tốt. Nếu là bị người biết, Phương Bình thế mà lấy ra cho phân thân dùng, chỉ sợ nghĩ xé nát hắn. Lê trừ những người này, nếu là đạt được cái này, đều có hy vọng lại phá một môn. Thương Miêu tò mò nhìn Phương Bình, lại xem hắn phân thân. Phương Bình uy hiếp nói, nhìn qua liền quên, không phải quay đầu ta ăn mèo thịt. Ngoặc kép, Thương Miêu biết hắn có phân thân, tăng thêm Thương Miêu một mực đi theo hắn. Phương Bình cảm thấy không thể gạt được mèo này. Huống chi, mèo này tinh thần lực cường đại, cũng biết tự mình hoàn thành chất biến. Phân thân có thể làm không đến một bước này. Giờ phút này, phân thân ngay tại hấp thu hoàng hạch lực lượng. Phương Bình trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ngón tay vỡ tan, đại lượng huyết dịch tuôn ra, tràn vào đến phân thân thể nội. Không đủ, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, mở miệng nói, người quét sạch những cái kia sinh mệnh lực, lại cho ta một chút. Ta muốn cho phân thân đúc ngọc cốt. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút đau lòng, nhịn không được nói, cho phân thân còn muốn đúc ngọc cốt sao? Ngoặc kép, nói nhảm, không phải làm sao để cho người ta tin tưởng đây là sự thực. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, đương nhiên muốn đúc, hắn ngọc cốt rèn đúc thành công, phân thân không rèn đúc thành công, cái này một phát chiến, không phải lập tức bị người phát hiện dị thường rồi. Phân thân đúc ngọc cốt, dựa vào cái này cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cắn răng một cái, bỗng nhiên lấy ra một kiện thần khí, lưới đánh cá. Trước đó, hắn chuẩn bị lấy ra lưới người. Hiện tại, được rồi, vẫn là xem thành điểm thân căn cơ đi. Không có thần khí chèo trống, muốn đem phân thân thực lực chế tạo cường đại, gần như không có khả năng. Hắn cũng không phải hoàng giả, kỳ thật miễn cưỡng cũng có thể tính. Hiện tại Phương Bình dựa theo năm đó phân chia chính là hoàng giả. Hắn nếu là đúc phân thân, đúc phá 7 phân thân, độ khó kỳ thật không lớn. Có thể Phương Bình nghĩ đúc một bộ phá 8 phân thân ra. Cứ như vậy, thực lực mới có thể để cho người ta tin tưởng. Không phải là Phương Bình phân thân, bởi vì Phương Bình không có năng lực rèn đúc một bộ phá tám phân thân. Điểm này, không có phá tám làm được qua. Chấn Thiên Vương không tính, gia hỏa này kia không tính phân thân. Hắn hai cỗ nhục thân, đều là chân thân. Thương Miêu có chút không nỡ, bất quá móng vuốt bên trong vẫn là xuất hiện một bức tranh. Giờ phút này, đại lượng sinh mệnh lực hiện lên. Rèn đúc ngọc cốt, cần tiêu hao sinh mệnh lực cũng không ít. Mà Phương Bình, lại là nguyện ý lãng phí. Cũng không tính lãng phí. Phân thân phá tám, đó cũng là chiến lực. Sao có thể tính lãng phí đâu? Phân thân cùng hắn xem như một thể. Có Phương Bình căn cơ tại, phân thân mới có thể không nhìn những cảnh giới kia hàng rào. Đổi thành lão Trương bọn hắn, dù là có đồng dạng tài liệu cùng tài nguyên, cũng là không cách nào rèn đúc thành công. Phân thân, mắt trần có thể thấy mạnh lên. Phương Bình đem lưới đánh cá hóa thành một bộ xương cốt. Tại xương cốt bên ngoài, bổ sung vô số sinh mệnh lực. Cái này kỳ thật không tính là thật ngọc cốt, bất quá lấy thần khí làm cơ sở, nồng đậm sinh mệnh lực bao khỏa, cùng thật ngọc cốt không sai biệt lắm. Dần dần, một tôn xanh ngọc khô lâu hiện ra. Phương Bình nhìn một hồi, ngón tay còn tại đổ máu, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, bỗng nhiên vỡ nát một chút nhục thân huyết nhục. Hắn nhục thân cường đại dương nào. Giờ phút này, cũng chỉ hắn chính mình có thể dễ dàng vỡ nát. Những này huyết nhục, cấp tốc lan tràn đến xương cốt phía trên. Mà Phương Bình, cũng đang hấp thu sinh mệnh lực, phân liệt tế bào, lại đúc huyết nhục. Dần dần, một bộ hoàn chỉnh nhục thân hiện ra tại Phương Bình trước mặt. Bất quá phân thân ánh mắt, hơi có vẻ ngốc trệ. Phương Bình có chút không bỏ. Còn phải cắt chém một chút tinh thần lực mới được. Cắt chém tinh thần lực, dạng này mới có thể để cho phân thân bảo trì đầy đủ linh động. Nếu không, nhìn cùng người máy, xem xét chính là già. Ta lúc này mới phá chín đâu. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ. Vì để cho phân thân càng thêm chân thực, huyết nhục, xương cốt, hắn đều có thể tiêu hao một chút thiên tài địa bảo đến bổ sung. Tinh thần lực thật đúng là không được. Hoàng hạch, giờ phút này còn không có hấp thu hoàn tất. Có thể coi như cỗ này phân thân động lực. Những hoàng giả kia phân thân, kỳ thật năng lượng là có hạn. Đây cũng là hoàng giả phân thân. Dù là phá chín, vì sao không bằng chân chính phá chín nguyên nhân? Vừa vạn, cái này vốn là phá chín cường giả hạch tâm. Giao phó phân thân. Cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình coi như hài lòng. Đón lấy, cắn răng một cái, cắt chém tinh thần lực thiếu đi còn không được. Quá ít, lộ ra quá giả, dễ dàng bị người khám phá. Một vạn hách, ngoặc kép, Phương Bình cũng là không thèm đếm xỉa. Bản thể dưới thực lực trượt một chút liền xuống trượt một chút. Đây là cơ hội. Hắn không thể bỏ qua. Một cái chớp mắt, Phương Bình trực tiếp cắt chém ra một mảnh tinh thần lực. Đau đến kêu to, Phương Bình lần nữa chuyển hóa một chút khí huyết, hóa thành tinh thần lực, duy trì cân bằng. Giờ phút này, khí huyết 18 triệu, tinh thần lực 18 vạn hách, cũng làm cho Phương Bình dưới thực lực trượt một chút. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. 4.248 vạn tạp cực hạn khí huyết. Chính là giờ phút này Phương Bình bản thể thực lực. So trước đó, trượt hơn 100 vạn tạp. Bất quá, hết thảy đều đáng giá. Phân thân, giờ phút này ánh mắt cũng linh động lên. Càng thêm chân thật, tinh thần lực mặc dù có chút hư nhược cảm giác. Có thể phân thân, vốn là đem tinh thần lực phóng đại hóa. Cái này thuộc về tiêu hao phẩm, cũng không phải là bền bỉ cái chủng loại kia. Thương Miêu nhìn chằm chằm vào Phương Bình tại thao tác, rất nhanh, nhe răng nói, không có tiểu nhân, còn có chút không giống. Nói nhảm, ngươi biết ta chất biến thành công, những người khác lại không biết. Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác nhiều lời. Thần khí làm cơ sở, tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, cùng tự thân huyết nhục vì nhục thân, cắt vạn hách tinh thần lực, hoàng hạch làm hạch tâm động lực. Cỗ này phân thân, thực lực bây giờ cũng là cường đại đến cực điểm. Nhiều như vậy chân quý tài nguyên, không nói những cái khác, chỉ là một kiện thần khí cùng hoàng hạch, đều đầy đủ hoàng giả rèn đúc một bộ cường đại phá chín phân thân ra. Mà Phương Bình, giờ phút này chế tạo phân thân, mang đến cho hắn một cảm giác, hẳn là chỉ có khó khăn lắm phá tám thực lực. Phương Bình sờ lên cằm, chần chờ nói, ta trước đó thế nhưng là phá hai cửa thực lực, phân thân mới khó khăn lắm phá tám, xem xét liền có chút không ổn, không chiến đấu, mọi người cho là ta ẩn giấu thực lực, chỉ khi nào chiến đấu. Phá một môn cùng hai cửa thế nhưng là không giống. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Một cái 20 triệu tạp, một cái 30 triệu tạp, vẫn tồn tại như cũ lỗ thủng. Phương Bình muốn lấy giả đánh cháo. Đây là khiếm khuyết một chút. Thường Miêu cái đuôi quét lấy đầu của mình, giống như cũng đang tự hỏi. Bỗng nhiên nói, nếu không ngươi nói ngươi thụ thương rồi. Ngoặc kép. Nói hưu nói vượn, ta mạnh như vậy, chính mình tổn thương chính mình. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một hồi, rất nhanh nói, cũng không phải không có cách, phân thân chế tạo mạnh hơn, chính ta tăng lên, kỳ thật phân thân cũng tải tăng lên, bởi vì chúng ta dùng chung bản nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy liền chờ một chút, chờ ta đạt đến 5.000 vạn tạp thực lực. Bản nguyên mở rộng, phân thân chỉ sợ cũng có thể phá hai cửa. Phương Bình có chủ ý, đi dung hợp địa cầu những thành thị khác. Kể từ đó, bản thể cường hóa, phân thân cũng sẽ cường đại. Trước lúc này, tận lực không đi chiến đấu. Hắn theo thói quen ẩn tàng khí tức, không đi chiến đấu, dù là cảm nhận được hắn khí cơ có chút trượt, những người khác cũng sẽ không để ý. Phương Bình ra hỏa này, âm người quen thuộc, hắn chính là triển lộ nhất phẩm cảnh thực lực, cũng không ai sẽ làm thật. Dứt lời, Phương Bình lần nữa nhìn về phía Thương Miêu, cười ha hả nói, ta giấu ở địa phương khác, dễ dàng bị người phát hiện, vẫn là giấu ngươi mèo thế giới đi. Về sau, ngươi đi theo phân thân, ta đi theo ngươi, cũng có thể lừa giết mấy vị hoàng giả. Hiện tại Phương Bình có chút nho nhỏ mong đợi. Những hoàng giả kia có thể nhìn ra đây là giả sao? Bây giờ còn có điểm giả. Bất quá, về sau liền khó nói. Theo chính mình càng ngày càng mạnh, phân thân càng ngày càng mạnh, hoàng giả cũng chưa chắc có thể nhìn thấu cái gì. Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn. Lừa đảo càng lợi hại, làm sao càng bỉ ổi. Đều phá chín nữa nha. Vừa mới trong nháy mắt kia, Phương Bình tinh thần lực chất biến thành công, nguyên lực chuyển đổi, Thương Miêu vẫn là cảm nhận được một chút. Đương nhiên, hiện tại Phương Bình tinh thần lực cường đại, vượt qua thời kỳ đó, Thương Miêu đều cảm nhận không phải quá rõ ràng. Lừa đảo thật càng ngày càng mạnh. Trước kia, Thương Miêu vẫn là có thể nhìn thấu Phương Bình. Chất biến về sau, mặc dù Phương Bình tinh thần lực cắt chém phía dưới, chuyển đổi phía dưới, vẫn là không có Thương Miêu cường đại. Có thể chất biến tinh thần lực, trên bản chất vẫn là cường hóa rất nhiều. Phương Bình muốn giấu ở Thương Miêu mèo thế giới bên trong. Thương Miêu cũng không có ý kiến, rất nhanh một ngụm nuốt vào thật Phương Bình. Chính mình nhảy tới phân thân trên bờ vai. Giờ khắc này. Ai sẽ tin tưởng, cái này phá tám thực lực phân thân, không phải Phương Bình chân thân. Bản nguyên thông dụng, Phương Bình tinh thần lực cường đại, Thương Miêu cũng rất cường đại. Một người một mèo cùng một chỗ che lấp phía dưới, trừ phi tinh thần lực một đạo mạnh hơn bọn họ nhiều cường giả, mới có thể nhìn thấu phân thân bản chất. Xuất quan, ngoặc kép, Phân thân Phương Bình hưng phấn hô một tiếng, cái này xuất quan. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hóa thành uể oải trạng thái, lẩm bẩm nói, thật đáng tiếc, tinh thần lực vẫn là không có chất biến thành công. Ai, lãng phí kia hoàng hạch. Ngoặc kép, Thương Miêu nghi ngờ nhìn xem hắn, lừa đảo thật lợi hại, chính mình lừa gạt mình, cảm giác giống như thật. Ai, ngoặc kép, Phương Bình ai thanh thở dài, thật đáng tiếc a, thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, được rồi, ta chỉ có thể dựa vào dung hợp địa cầu đến làm bản thân mạnh lên, hy vọng có thể mau chóng phá chín. Giờ khắc này, Thương Miêu đều có chút hoảng hốt, bản miêu mèo thế giới bên trong có phải hay không có cái giả Phương Bình, bên ngoài cái này mới là thật. Thương Miêu lung lay đầu, mà Phương Bình tiếp tục than thở, chính mình không đem chính mình lừa gạt, còn có thể lừa gạt hoàng giả. Nằm mơ đâu, hiện tại lên, đây chính là thật Phương Bình. Hết chương.